Cô giáo à, chúng ta có thể sao? Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cười buồn bã, nó cô nói gì mà tới hôn vào môi cô? Cô bất ngờ đẩy ra, nhưng tính nó luôn cô chấp. Nó bế cô lên, quay sang thanh toán tiền sau đó đưa cô ra xe. Cô vừa la vừa vỗ vào người nó, kêu nó bỏ cô xuống. Nhưng nó vẫn vậy, vừa bế cô trên người vừa nói thật to. Nó, cô vẫn quan tâm em, vẫn yêu em, e cũng như vậy. Cô kêu e quên cô, e sẽ quên được sao? E hứa sẽ cô làm cô tổn thương nữa. Hứa sẽ ở bên cạnh cô rời. Dù có như thế nào e cũng cô buông tay. Thế nên cô đừng kháng cự nữa. E sẽ làm cô hạnh phúc. Cô lúc đó cô vùng vằng nữa. Trên môi nở nụ cười. Và nằm im mặc cho nó bế cô đi đâu thì đi. Tới xe nó mở cửa thả cô ngồi vào. Nó mở cửa xe nó ra. Quay sang càng thắt dây an toàn. Vừa nói. Nó. Cho e cơ hội nữa có được cô. Cô giáo. Cô quay đi chỗ khác. Nó lấy tay đưa lên cằm cô. Quay mặt cô về phía nó. Nói. Nó. Vẫn còn giận sao? Người ta thường nói con gái hay giận. Sẽ xấu lắm. Cô. Kệ tôi. E chở tôi đi đâu vậy? Nó. Về nhà e. Cô. Về nhà e làm gì? Mau chở tôi về nhà mình. Nó. Cô đang ngồi trên xe e. Quyền quyết định thuộc về e. Cô. E đừng có cố chấp như vậy nữa. Tôi hết tình cảm với e rồi. Mau đưa tôi về nhà. Nó. Mặc kệ cô nói gì. Tối nay e sẽ cô cho cô đi đâu hết. Nói rồi nó móc điện thoại ra điện cho anh cô. Nó. Alo anh Huy hả? Là ET đây. E tìm được cô Thi rồi. Cô ấy mệt rồi. E đã đưa cô ấy về nhà e. Tối nay cô ấy sẽ ở nhà e. Anh nói với hai bác đừng lo cho cổ. Đã có e rồi cô ấy cô sao đâu. Anh cô. E tìm được rồi sao? Vậy A sẽ nói với ba mẹ. E lo cho nó giúp A nha. Con bé này ngày mai về chết với A. Làm cho cả nhà lo lắng. Nó. Điện thoại cô ấy hết pin. Cô ấy buồn nên đi nhậu. Điện thoại hết pin cô ấy lại cô biết. A đừng có la cô ấy nha. Cô ấy cô sao đâu ổn rồi. Anh cô. Ok E nói vậy A sẽ cô la nó nữa. E lo cho nó giúp anh nha. Làm phiền e, nói rồi nó cúp máy. Quay sang nhìn cô cười. Cô lúc này tức đỏ mặt. Nói, cô, tại ai mà tôi thế này? Nếu anh tôi biết sẽ xé xác e ra nhiều mảnh. E còn nói giúp tôi hưm. Mà hôm nay tôi mới thấy e thật gian xảo. Mau chở tôi về nhà. Tôi cô muốn ngồi trên xe một người xạo sự như e. Nó, nhà ở đây còn về đâu nữa? Nói rồi nó bước xuống. Mở cửa xe và tháo dây an toàn. Rồi bế cô vô nhà. Cô lại tiếp tục kêu la ó sùm. Nó liền vỗ vào đít cô. Nói. Nó. Cô giáo ngoan. Nằm im nào. La to như vậy gia đình e nghe được. Lúc đó e sẽ nói là cô giáo hư nhậu nhẹt bê tha. Cô chịu về nhà mà la ó sùm. Nhà e sẽ thất vọng về cô giáo lắm. Ngoan nào. Cô nghe như vậy. Thì rất sợ. Nếu nhà nó ra thấy cô như vậy thì sẽ mất mặt lắm. Cô đành im lặng để nó bế cô lên phòng. Mở cửa phòng nó khóa lại để cô xuống giường. Nó quay sang tủ lấy một bộ đồ ngủ màu đen của nó đưa cho cô. Nói. Nó. Cô đi tắm đi. Người cô toàn mùi rượu. Hôi lắm. Cô. Hôi thì kệ tôi. Đừng tới gần tôi sẽ hết nghe mùi. Nó. Bây giờ cô tắm thì e sẽ bế cô vào đó tắm. Cô muốn cái nào? Cô, e dám. Nó, vậy đi, e đưa cô vào tắm. Cô, đứng im đó, tôi tự làm. Nó, mau lên còn đi ngủ. Hôm nay e đi kiếm cô mệt muốn xỉu luôn. E muốn được đi ngủ. Cô mau lẹ đi rồi chúng ta đi ngủ. Cô, chúng ta, e nghĩ tôi sẽ ngủ với e sao? Đừng có mơ, cái đồ bịa y thái. Nó, mau mau. Đi đi, cô tắm ra, mặc bộ đồ nó cũng rất hợp, trông cô quyến rũ hơn rất nhiều. Nó thấy vậy thì cười, nó cũng vào tắm giữa. Sau đó nó đi ra, nó thấy cô nằm ở ghế sofa, thì bế cô dậy đưa lên giường. Cô đang chợp mắt được xíu bị nó làm cho tỉnh giấc. Cô nói, cô, e tính làm gì tôi hả? Có biết tôi mới ngủ cô? E đưa tôi lên giường làm gì chứ? Tôi cô muốn nằm kế e. Bỏ ra mau lên. Nó, nằm im, ngủ thôi. Cô cứ rằng co, nó cứ ôm cô từ phía sau lưng. Rằng cô nỗi nữa thì nằm im mặc kệ đời. Cô lúc này cũng rất mệt. Chỉ muốn ngủ, nó nắm tay cô. Nói, nó, e yêu cô. Cô chỉ cười thầm nằm im trong vòng tay của nó. Chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô mở mắt ra, thấy mình vẫn nằm trong lòng nó. Liền cười, cô nhìn từng nét trên mặt nó. Bất giác đưa tay lên chạm. Nghĩ trong lòng, chúng ta sẽ hạnh phúc chứ? Cô đang để tay lên môi nó. Nó mở mắt ra thấy cô như vậy thì cười. Nói, nó, muốn hôn sao? Cô, ai thèm chứ? Ke cô, thấy gớm, ẻ, nó, vậy sao lại để tay lên môi e? Cô, kệ người ta, nó, mau dậy thôi, chúng ta thay đồ đi ăn sáng nào. Cô, hong e tự mà đi, ai thèm đi với e. Nó, cô giáo này lì quá, muốn người khác làm hay mình tự làm đây. Cô, e đừng có đe dọa tôi cô sợ e nữa đâu. Nó cô nói gì bế cô vào nhà tắm, lấy kem đánh răng chét vào bàn chải, và đánh cho cô. Cô thấy nó làm thật nên cũng phải tự mình làm. Nó thấy cô ngoan ngoãn nghe lời rồi. Thì đóng cửa đi ra. Xách xe chạy đi mua cho cô mấy bộ đồ. Sau đó quay về đưa cho cô. Lúc này cô đang tắm. Nó mở cửa vào. Làm cô la lên. Nhưng nó đã bịt mắt lại từ khi mới vào nên cô sao. Sau đó để ngay trên kệ cho cô và đi ra ngoài. Cô tắm xong đi ra thấy nó đang xịt keo. Thì tới đánh vào lưng nó một cái nhẹ. Nói, cô, ai cho e tự tiện như vậy? Đi vào cô biết gõ cửa sau. Nó lại cô nói gì mà tới hôn cô? Sau đó nói, nó, trước sau gì e cũng sẽ thấy hết. Nên cô tập quen dần đi. Cô nghe nó nói như vậy thì đỏ mặt. Cô nói được thêm câu nào? Hai người cùng đi ăn sáng. Sau đó nó đưa cô về nhà. Cô thấy nó về trong lòng cũng rất luyến tiếc. Nhưng mà cô muốn hết giận nó nên đã mặc kệ. Nó chào gia đình cô rồi nói to. Nó, bác gái à, tối nay con sẽ qua đón cô thi đi chơi. Có gì bác nhắc cô giúp con cô sẽ quên đấy bác. Mẹ cô, vậy hả, được rồi con yên tâm em mờ bác sẽ hối thúc nó đúng giờ. Nó, dạ vậy con cảm ơn bác. Con chào mọi người con về ạ, tối đó nó nhắn tin cho cô. Nó, cô mau thay đồ đi, e chuẩn bị qua đó. Cô, sao e dai như đĩa vậy? Tôi có nói là sẽ đi với e sao? Nó, e cô muốn trễ nãi. Cô mau nhanh đó, cô thấy nó hình như cô quan tâm đến lời cô nói thì rất bực bội. Liền ngồi lì đó bấm điện thoại, nhưng được một chút thì mẹ cô lên. Nói cô mau chuẩn bị để nó qua rước. Cô vì vậy cũng phải đi thay đồ trong gượng ép. Nó qua tới nhà cô. Ngồi ở phòng khách nó cùng nói chuyện với mẹ cô. Thế rồi cô bước xuống. Hôm nay cô lại rạng rỡ với chiếc đầm maxi đen trắng có đính đá lấp lánh. Nó thấy cô thì liền cười. Cô hôm nay đẹp hơn rất nhiều. Hai người cùng chào mẹ cô. Rồi ra xe. Nó chở cô đi tới nhà hàng. Sau đó cùng ăn, xong lại chở cô đi xem phim, rồi họ cùng đi bát phố. Thời gian cứ thế trôi qua, nó vẫn luôn bắt chuyện nói say sưa. Nhưng cô vẫn còn giận hờn nên cô nói nhiều. Nó làm mọi cách để cô cười. Nó cho cô thấy được là nó đang muốn làm cô vui. Nhưng vẫn khuôn mặt đó, vẫn giọng nói đó, cô đều làm nó hụt hẫng. Sau cùng khi đang đi dạo bỗng cô hỏi nó, cách chương.